Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, 200, chương 200, thấy Nghe Tâm Hải hoàn toàn khang phục mặt, Giản Nhã nào còn ngồi được, lập tức đem chính mình che đến kín mít chạy đến thấy vị kia đạo trưởng. Tới rồi Nghe Tâm Hải chỉ định bí mật địa điểm, nàng mới phát hiện không chỉ có là chính mình tới, Vạn Thi Thư, Thạch Vĩnh Hạo, Lạc Cửu Nguyên. Tất Trạch Thái cũng đều tới, mỗi người ăn mặc liền mũ sam, mang đại kính râm, che mép đen cháo, hoàn toàn không dám lộ mặt. Tuy là như thế, Giản Nhã cũng có thể từ giữa bọn họ hoặc lộ ra một chút làn da nhìn ra manh mối. Bọn họ cũng đều cùng nàng giống nhau, mặt bộ sưng to, thối giữa, chảy mù, không có người dạng, chẳng sợ phun nùng liệt nước hoa cô lô nhơ cũng không lấn át được kia cổ quen thuộc mùi hôi thối. Mọi người đều thực lo âu, tuổi nhỏ nhất Tất Trạch Thái thậm chí đã hỏng mất, đang ngồi ở trên sofa khóc nức nở, Nghe Tâm Hải cho bọn hắn lấy tới một bao khăn giấy. An ủi nói, đừng khóc, đại sư đang ở đà tọa, chờ lát nữa liền xuống dưới, hắn nhất định có thể trị hảo các ngươi xem ta mặt. Hiện tại không hảo hảo sao? Tất Trạch Thái hanh một phen nước mũi. Không dám tin tưởng hỏi, ngươi mặt thật sự lạn quá sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nghe Tâm Hải không hề tí vết mặt. Hoàn toàn không thể tin được ở mấy giờ phía trước, người này cũng giống như bọn họ hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, ở Tô Phong Khê lộ ra gương mặt thật phía trước, ai sẽ tin Phạn Già La tiên đoán? Quái vật, kia không phải huyền huyễn chuyện xưa mới có thể tồn tại ngoạn ý nhi sao? Nếu ta sớm một chút tin tưởng Phạn Già La thì tốt rồi. Hắn khi đó liền nói chúng ta trên mặt có hắc khí. Sẽ lạn rớt, chỉ tiếc chúng ta quá tin tưởng Tô Phong Khê, căn bản không nghe lời hắn. Hắn còn vươn tay, nói phải cho chúng ta phòng chống. Kết quả chúng ta liền cành cũng chưa để ý đến hắn, Tất Trạch Thái càng nói càng hối hận. Nức nở nói, ta hiện tại đôi mắt một bế, trong đầu hiện lên chính là Phạn Già La mở ra đôi tay kia. Hắn tay hảo tế thật dài, lòng bàn tay hoa văn sạch sẽ, kiên nhẫn chờ đợi chúng ta bắt tay phóng đi lên. Khi đó ta hoài nghi hắn là cái kẻ lừa đảo, hiện tại ta mới biết được hắn là thiệt tình tưởng kéo chúng ta một phen. Ta hảo hối hận a Nhã tỷ, ô ô ô. Tất Trạch Thái khóc đến càng ngày càng thương tâm, nhắm mắt lại đấm đánh ngực bộ dáng đã có điểm đáng thương lại thập phần buồn cười. Nghe Tâm Hải xì một tiếng cười, không để bụng mà xua tay, đừng nghĩ Phạn Già La, hắn sẽ không cứu ngươi, ngươi không nghe Nhã tỷ nói sao, thỉnh hắn ra tay giúp cái vội, hắn còn muốn chúng ta trước cho hắn nói lời xin lỗi. Hơn nữa vẫn là công khai, làm cho mọi người mặt. Yêu cầu này cũng thật quá đáng, liền chúng ta cái này tình huống, một câu thực xin lỗi, nói ra đi, không phải là trực tiếp thừa nhận chúng ta hủy dung sao? Tất Trạch Thái làn da rất đau, chỉ có thể đem cổ câu đi xuống, mặt đối với sàn nhà, làm nước mắt một viên vuông góc rơi xuống, hắn nước mũi cũng lôi kéo ti nhi trượt xuống, xem đến Nghe Tâm Hải thiếu chút nữa không trợn trắng mắt. Xin lỗi không phải hẳn là sao? Hắn ồm ồm mà nói. Chúng ta phía trước cũng coi như là phỉ báng quá Phạn Già La. Chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? Nếu vị kia đạo trưởng thật có thể chữa khỏi chúng ta mặt. Ai đều không chuẩn xin lỗi. Giản Nhã bỗng nhiên mở miệng. Ngữ khí thập phần lãnh ngạnh. Vì cái gì a? Tất Trạch Thái cực kỳ khó hiểu. Bởi vì ta sẽ không làm hắn thực hiện được. Hắn muốn mượn chuyện này áp chế ta, hủy ta danh dự cùng sự nghiệp. Hắn nằm mơ, các ngươi ai xin lỗi? Ai chính là cho hắn giành vinh quang? Cho hắn giành vinh quang chính là hạ ta mặt. Các ngươi hảo hảo suy xét đi, nhớ tới Phạn Già La phía trước lấy làm gương thông linh khi nói. Những lời này đó, Giản Nhã liền đối người này hận thấu xương. Hắn ở đe dọa nàng, mà nàng tuyệt đối sẽ không làm hắn thực hiện được. Nàng Giản Nhã lại không phải bị dọa đại. Đúng vậy, làm gì phải cho hắn xin lỗi. Lâm đạo trưởng khẳng định có thể trị hảo các ngươi. các ngươi chỉ lo phóng 120 cái Tomani, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chạm đi ra ngoài lượng cái. Tướng, Phạn Gia La tiên đoán liền tự sụp đổ. Hiện tại là Toàn Võng cười nhạo chúng ta. Tới rồi lúc ấy chính là Toàn Võng cười nhạo hắn, nghĩ đến như vậy cảnh tượng. Nghe Tâm Hải đắc ý dương dương mà nói. Nhã tỷ, ngươi nói hắn thấy chúng ta hoàn hảo vô khuyết bộ dáng có thể hay không dọa nhảy dựng. Giản Nhã cười đến khô cằn. Tâm Hải, vị kia đại sư khi nào xuống dưới? Đại khái còn có hơn 10 phút đi. Hắn mỗi ngày đều phải đả tọa 1 giờ, Nghe Tâm Hải nhìn nhìn đồng hồ. Tất Trạch Thái chuyển trong mắt nhìn một vòng. Hỏi, Tâm Hải tỷ, như thế nào không phát hiện Phác Lệ Ngọc tỷ tỷ? Nghe Tâm Hải mắt trợn trắng. Ta không thông chi nàng, vì cái gì a? Tất Trạch Thái có điểm sốt ruột. Hắn cùng Phác Lệ Ngọc quan hệ phi thường hảo. Tự nhiên biết nàng mặt lạn đến có bao nhiêu nghiêm trọng. Hơn nữa nàng cũng là ca sĩ. Cho nên ăn rất nhiều Tô Phong Khê đưa tặng bảo dưỡng giọng nói hầu đường. Hiện tại liền lời nói đều nói không được. Tình huống của nàng hẳn là nhất ác liệt. Nghe Tâm Hải ngó Giản Nhã liếc mắt một cái. Không nói chuyện, nàng cùng Phác Lệ Ngọc kỳ thật căn bản không có quan hệ cá nhân. Rốt cuộc các nàng một cái là diễn điện ảnh, một cái là ca hát, vòng không giống nhau, rất ít gặp mặt, nhưng Giản Nhã cùng Phác Lệ Ngọc lại có rất sâu ăn tết. Nguyên nhân gây ra là Giản Nhã coi trọng một cái tiểu thịt tươi cự tuyệt nàng. Quay đầu đuổi theo Phác Lệ Ngọc, hung hăng hạ nàng mặt. Phương diện này quan hệ loạn thật sự, nhưng Giản Nhã cùng Phác Lệ Ngọc mặt cùng tâm không hợp đây là khẳng định. Nếu không có Tô Phong Khê nhìn chúng Phác Lệ Ngọc giọng hát, ý đồ đem nàng bồi dưỡng thành người nối nghiệp, Giản Nhã căn bản không nghĩ cùng nàng thiêm ở cùng cái công ty. Nghe Tâm Hải nhất sẽ làm người, chữa khỏi mặt lúc sau cái thứ nhất thông chi chính là Giản Nhã. Nhảy ra Phác Lệ Ngọc liên hệ phương thức khi bỗng nhiên nhớ tới này cha. Liền chưa cho nàng phát tin tức, nhận thấy được Nghe Tâm Hải đầu lại đây tầm mắt, Giản Nhã cười lạnh nói. Đừng thông chi nàng, chúng ta lại không phải chưa cho nàng lưu đường sống. Nàng có thể đi tìm Phạn Già La hỗ trợ trước sau trầm mặc là Cửu Nguyên bỗng nhiên nói. Phác Lệ Ngọc đi tìm Phạn Già La hỗ trợ phải cho hắn xin lỗi. Nàng một đạo khiểm. Toàn thế giới người đều biết chúng ta hủy dung, Giản Nhã biểu tình cứng lại. Nghe Tâm Hải lập tức liền không để bụng mà cười. Nàng bên kia nếu là đứng ra xin lỗi, chúng ta liền tập thể lượng cái tướng, làm phóng viên cùng đại chúng hào hào xem chúng ta hoàn mỹ không tì vết mặt. Nàng hủy dung đó là nàng một người sự, cùng chúng ta có cái gì quan hệ, vị kia đại sư thật sự có thể trị hảo chúng ta mặt. Là Cửu Nguyên truy vấn nói, ta chính là tốt nhất ví dụ, ngươi nhìn không thấy sao, ta còn cùng Nhã tỷ video quá, nàng biết ta mặt phía trước lạn đến có bao nhiêu nghiêm trọng. Lâm đạo trưởng có thể so Phạn Già La lợi hại nhiều. 10 phút không đến khiến cho ta hoàn toàn khôi phục thật cũng không phải hoàn toàn khôi phục. Một đạo ôn nhuận tiếng nói từ đỉnh đầu truyền đến. Lệnh Giản Nhã đám người đồng thời quay đầu đi xem Monster chỉ thấy một người dáng người cao dài. Thanh niên theo xoay tròn cầu thang chậm rãi đi xuống dưới. Ăn mặc lại đơn giản bất quá sơ mi trắng cùng quần jean. Dưới chân dẫm lên một đôi miên chất dép lê. Hiu nhàn tùy ý bộ dáng mang theo tràn đầy hiện đại hơi thở. Cùng trong truyền thuyết đạo sĩ hình tượng hoàn toàn không dính biên. Nhưng hắn khí chất lại phi thường độc đáo, như là treo bạc thác nước khe núi thổi tới một sợi gió nhẹ. Thập phần tươi mát si người, tự nhiên thiên thành, ta kêu Lâm Niệm Ân, hắn gật đầu mỉm cười. Ta cùng Phạn Già La vô pháp so, không phải nói đôi ta ai mạnh ai yếu vấn đề, mà là chúng ta năng lực căn bản không thuộc về cùng thân thể hệ. Không thể so sánh, Lâm đạo trưởng ngài hảo. Mọi người vội vàng đứng lên chào hỏi, liền ngạo khí Giản Nhã đều thật sâu cong lưng, thái độ tất cung tất kính, các ngươi hảo, đều ngồi đi thấy Tất Trạch Thái huyết nhục mơ hồ mặt. Lâm Niệm Ân trong mắt không có chút nào dị sắc, tiếp tục bình tĩnh mà nói, giống Phạn Già La người như vậy, ở chúng ta huyền học giới được xưng là linh giả trời sinh liền có được linh lực, thiên phú tốt xấu từ nhỏ đã chú định, mà ta là tu giả, đến dựa vào chính mình tu luyện mới có thể từng bước trưởng thành. Ông trời tự nhiên là thiên vị linh giả, bất quá ta càng tin tưởng bằng vào chính mình nỗ lực đổi lấy thành tựu, giản nhã đám người liên. Tục gật đầu, nói một ít thổi phồng nói. Tất Trạch Thái lại có chút không ánh mắt, truy vấn nói, Lâm đạo trưởng, kia Phạn Già La ở linh giả tính cái gì cấp bậc đâu? Hắn rất lợi hại, là cho tới nay mới thôi ta đã thấy đệ nhị cường linh giả, Lâm Niệm Ân cười cười. Kia đệ nhất cường chính là ai? Tất Trạch Thái mở to hai mắt, tự nhiên là sư tỷ của ta, kỳ thật ta chỉ có thể tạm thời áp chế các ngươi trên người sát khí. Nếu muốn hoàn toàn tiêu trừ nó còn phải dựa sư tỷ của ta. Sư tỷ của ta từ nhỏ liền có được cường đại linh lực. Bị ta sư môn tôn vì linh tử. Linh tử chính là chúng ta môn phái thiếu chủ. Cùng Phật môn Phật tử là một cái ý tứ. Nàng chẳng những từ nhỏ cường đại. Hậu thiên tu luyện cũng thực nỗ lực. Là ta sư môn kiêu ngạo. Cũng là toàn bộ đạo môn kiêu ngạo. Nhắc tới sư tỷ của ta. Huyền học giới cơ hồ không có không quen biết, chờ ta sư tỷ tới, nàng tự nhiên sẽ vì các ngươi lau đi sát khí, bất quá nàng hiện tại còn ở về nước trên phi cơ. Phải đợi ngày mai mới có thể đến, Lâm Niệm Ân đều bị kiêu căng mà nói. Lâm đạo trưởng, ngài sư tỷ thật sự có thể trị hảo chúng ta sao? Giản Nhã vẫn là có chút không yên tâm ni kia đương nhiên. Bất luận cái gì sát khí đều dính không được sư tỷ của ta biên. Theo sư phụ ta nói, nàng linh khí thuần tịnh mà lại hồn hậu, là thiên hạ sở hữu sát khí khắc tinh. Sư tỷ của ta một cái phất tay liền đánh bại phục một khối ngàn năm cương thi. Chữa khỏi các ngươi chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Lâm Niệm Ân lấy ra mấy lá bùa nói. Các ngươi nếu là không tin. Ta có thể tạm thời giúp các ngươi đem sát khí áp chế đi xuống, Giản Nhã vội vàng khom lưng. Vậy phiền toái Lâm đạo trưởng, Lâm Niệm Ân xua xua tay. Cũng không nhiều ngôn, nhéo mấy cái pháp quyết liền đem lá bùa dán ở Giản Nhã ót thượng. Ngươi đừng nhìn hắn động tác đơn giản, cũng không đại đoạn mà niệm chú, nhưng chỉ là một giây. Kia lá bùa thượng chu sa phù văn liền sáng lên hồng quang. Như là bị bậc lửa giống nhau. Sau đó Giản Nhã trên mặt làn da liền bắt đầu nhanh chóng khép lại. Một tấc khôi phục phía trước trắng nõn tinh tế. 5 phút đồng hồ sau, lá bùa tự nhiên bóc ra. Mặt trên đỏ tươi phù văn đã biến thành một đám mơ hồ màu đen tự khối. Cũng tản mát ra một cổ tanh tươi. Nhưng Giản Nhã đã là biến thành cái kia quang thải chiếu nhân. Diễm như đào lý giản ảnh hậu. Nào còn có nửa điểm hủy dung dấu vết, Tất Trạch Thái đám người xem ngây người, Nghê Tâm Hải tác lộ ra đắc ý dương dương biểu tình. Chỉ hết những người này, sau này bọn họ cái nào không được nhớ nàng nhân tình. Lâm đạo trưởng, ngài thật là quá khiêm tốn, ta xem ngài so Phạn Già La lợi hại nhiều. Hắn người kia chỉ biết chơi vài câu mồm mép, chính sự lại chưa làm qua một kiện. Trên mạng những người đó đem hắn thổi thượng thiên, lại không biết chân chính cao nhân đều giống ngài như vậy. Vừa không hiện sơn lộ thủy, cũng không mua danh chuộc tiếng, phía trước không nói gì Thạch Vĩnh Hạo lập tức chụp nổi lên mông. Ngựa, Lâm Niệm Ân xua xua tay, thái độ trước sau đạm nhiên, Giản Nhã lấy ra gương chiếu chiếu chính mình hoàn hảo như lúc ban đầu mặt. Thế nhưng đương trường hỉ cực mà khóc. Sau đó đứng lên liên tục cấp Lâm đạo trưởng khom lưng chí tạ. Nàng nhìn ra được tới, vị này Lâm đạo trưởng khiêm tốn là thật sự, đạm nhiên cũng là thật sự, nhưng dấu ở này phân khiêm tốn đạm nhiên lúc sau lại là kiêu căng cùng không ai bì nổi. Hắn căn bản là khinh thường Phạn Già La cái loại này dã chiêu số người. Tự nhiên cũng liền khinh thường cùng chi đua đói. Này thuyết minh nói cái gì? Này thuyết minh năng lực của hắn đích xác so Phạn Già La lợi hại trăm ngàn lần. Huống chi hắn sau lưng còn đứng một cái lợi hại hơn sư tỷ cùng toàn bộ chính thống đạo môn. Phạn Già La có thể cùng này đó nội tình thâm hậu huyền học đại sư so sánh với sao? Đem hắn đương cái nhảy nhót vai hề đều cất nhắc hắn. Giản Nhã càng thêm tin tưởng Lâm đạo trưởng cùng hắn trong miệng sư tỷ. Treo cao tâm đã hoàn toàn buông, Tất Trạch Thái đám người cũng đều từng người lãnh một lá bùa. 5 phút đồng hồ sau liền đã khôi phục nguyên trạng, bọn họ đối Lâm Niệm Ân ngàn ân vạn tạ, sôi nổi tỏ vẻ sẽ có trọng thù. Lâm Niệm Ân lại đều xua tay cự tuyệt, tư thái xuất trần thoát tục, ta cứu các ngươi chỉ do cơ duyên xảo hợp, không tính cái gì, các ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, ngày sau nhiều làm điểm việc thiện có thể, hảo hảo hảo. Chúng ta nhất định nhiều hơn tham gia từ thiện hoạt động. Mọi người miệng đầy đáp ứng xuống dưới, lại cùng Lâm đạo trưởng ước hảo ngày mai cùng hắn sư tỷ gặp mặt thời gian. Những người này từng người rời đi sau, Tất Trạch Thái sờ sờ chính mình bóng loáng mặt, lại nghĩ tới Phác Lệ Ngọc nửa người nửa quỷ bộ dáng. Chung quy là không đành lòng, trộm cho nàng đánh một cái video điện thoại, nói Lâm Niệm Ân sự, bị mọi người xa lánh bên ngoài Phác Lệ Ngọc chỉ có thể biên nghe biên cười thầm ni nàng lạn. Không chỉ có là mặt, còn có yết hầu, vừa nói lời nói, cổ họng liền phẳng phất có lưỡi dao ở hoa, đau đến chết đi sống lại. Nàng vô pháp cùng Tất Trạch Thái câu thông, chỉ có thể trên giấy viết tự, khó trách ta ở trong đàn gửi tin tức, các ngươi tất cả đều không để ý tới ta. Thật tốt à, tiểu thái ngươi có thể khôi phục dung mạo, tỷ tỷ thiệt tình vì ngươi cảm thấy cao hứng. Bất quá Lâm Niệm Ân đạo trưởng ngươi liền không cần giúp ta liên hệ. Rốt cuộc hắn hiện tại ở tại Nghê Tâm Hải chỗ đó. Ta nếu là có cái gì động tác, Nghê Tâm Hải nhất định sẽ nói cho Giản Nhã. Giản Nhã sẽ đoán được là ngươi cho ta mật báo. Vậy ngươi tương đương đem bọn họ tất cả mọi người đắc tội. Tỷ tỷ, ta không sợ đắc tội bọn họ. Ta giúp ngươi đi hỏi Lâm đạo trưởng liên hệ phương thức. Tất Trạch Thái vội vàng nói. Phác Lệ Ngọc đỏ bừng trong mắt lại lộ ra kiên quyết chi sắc. Từng nét bút viết nói, không cần tiểu thái, ngươi trên mặt sát khí còn không có hoàn toàn lau đi. Hiện tại tốt nhất không cần đắc tội bọn họ, ta chính mình sẽ nghĩ cách, ngươi đừng lo lắng, ngươi có thể có biện pháp nào. Ngươi đừng ngoan cố, Tất Trạch Thái nói còn chưa dứt lời. Phác Lệ Ngọc liền cắt đứt tín hiệu, nàng cầm lấy viết tự bàn, thật mạnh viết xuống một hàng tự, giơ lên cấp người đại diện xem. Phùng ca, cho ta lục một cái video, ta phải hướng Phạn lão sư xin lỗi. Người đại diện không chút nghĩ ngợi mà ngăn cản, ngươi điên rồi, vạn nhất ngươi nói xin lỗi xong Phạn già la cũng không chịu giúp ngươi đâu. Ngươi chẳng phải là tự hủy tiền đồ, ngươi vẫn là lại tìm Tất Trạch Thái ngẫm lại biện pháp đi. Nếu không nữa thì ngươi đi cấp Giản Nhã xin lỗi, làm nàng giúp ngươi dẫn tiến Lâm đạo trưởng. Ta tổng cảm thấy Lâm đạo trưởng so Phạn già la đáng tin cậy. Còn không phải là cấp Giản Nhã cúi đầu nhận sai sao? Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Phác Lệ Ngọc lắc đầu. Nghiêm túc viết nói, Phạn lão sư sẽ giúp ta. Ta không tìm Thủy Quân Hắc quá hắn, nhưng ta mê ca nhạc công kích quá hắn, mà ta không có quản thúc hảo bọn họ quá kích hành vi. Đây là không tranh sự thật, vô luận hắn có giúp ta hay không. Ta nên cho hắn xin lỗi. Người đại diện cũng không nhận đồng. Ngươi cũng biết Phạn già la kê há mồm là có lý không tha người. Hắn không quen nhìn ai liền sẽ cho ai tuyên bố tiên đoán. Ta cảm thấy liền tính ngươi xin lỗi, hắn cũng sẽ không giúp ngươi. Ngươi cho hắn phục mềm, Giản Nhã bên kia liền tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Ngươi đây là ở tự đoạn sinh lộ. Phác Lệ Ngọc cười khổ nói. Ngươi không hiểu biết Phạn lão sư, giải ước ngày đó, là hắn chủ động vươn tay nói muốn giúp chúng ta, mà chúng ta lại không đem hắn nói đương hồi sự, từ mặt lạn lúc sau, ta cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ hắn lẳng lặng chờ đợi đôi tay kia. Tưởng hắn bình thản bao dung mát, tưởng hắn hiểu rõ với ngực biểu tình, ta rốt cuộc minh bạch, hắn khi đó cũng đã khám phá chúng ta vận mệnh. Hơn nữa muốn cứu rỗi chúng ta, là chính chúng ta từ bỏ bị cứu rỗi cơ hội. Hắn là một cái thực ôn noãn người, ta nguyện ý tin tưởng hắn. Người đại diện không ngừng khuyên bảo, chính là ngươi nhìn xem Tất Trạch Thái mặt, hắn đã hoàn toàn khôi phục, trước sau chỉ tốn 5 phút đồng hồ, ngươi chẳng lẽ không hâm mộ sao? Phác Lệ Ngọc tiếp tục viết, ý niệm không chút nào dao động. Hồi phục đến nhanh như vậy thật sự bình thường sao? Làn da khép lại là yêu cầu thời gian. Vài phút liền đem huyết nhục mơ hồ mặt khôi phục như lúc ban đầu. Loại này thần kỳ công hiệu cùng Tô Phong Khê bán cho chúng ta hộ ra sản phẩm căn bản là cùng cái. Kịch bản, ta như thế nào yên tâm? Vị kia Lâm đạo trưởng là cái người lai lịch không rõ. So với hắn, ta càng nguyện ý tin tưởng Phạn lão sư. Ta hôm nay đem kỳ nhân thế giới toàn xem xong rồi. Ta có thể cảm nhận được Phạn lão sư ôn nhu cùng bao dung. Người đại diện khổ khuyên không có kết quả, đành phải cầm lấy di động, đem camera nhắm ngay mang một cái đại khẩu trang Phác Lệ Ngọc. Hết chương.